Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, gia nhập vào ninja tiểu đội. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Ở tính tiền sau, Vô Thương đi ra phạn điếm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm đến. Vô Thương nhìn nhất phương hướng về sau, liền cõng ghé vào hắn sau lưng Yuuhi Kurenai, chậm rãi hướng phía Yuuhi nhất tộc phủ đệ đi tới. Phụ thân, người đi 6 năm, ta rất nhớ ngươi a. Cũng có lẽ là bởi vì uống say sau đã không có ý thức. Giữa lúc Vô Thương bị Yuuhi Kurenai đi trước Yuuhi nhất tộc phủ đệ là đem mặt cười khoát lên Vô Thương bả vai Yuuhi Kurenai, khóe mắt chảy ra từng tia nước mắt, trong miệng bắt đầu mơ mơ màng màng nói kiềm nén ở trong lòng nhiều năm chua xót. Vô Thương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua khuôn mặt đã đầy nước mắt Yuuhi Kurenai. Thấy đối phương hay là uống say dáng dấp sau, trong lòng hít một tiếng, tiếp tục đi tới. Phụ thân ngươi biết không, ta gặp một cái thú vị hài tử. Hắn không chỉ có vô cùng tâm trí thành thục, hơn nữa cũng rất kiên cường. Chứng kiến hắn, ta phảng phất như là thấy được ban đầu chính mình. Dựa vào cố gắng của mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Ta rất thích hắn. Hiện tại hắn chẳng những là đồ đệ của ta, hơn nữa cũng bị ta nhận thức làm là đệ đệ của mình. Hôm nay ta đã không giống như trước nữa cô đơn như vậy. Nói vừa nói, Yuuhi Kurenai đầy nước mắt, mặt cười cũng là dần dần lộ ra một tia ngọt ngào tiếu dung. Vô Thương một đường vẫn không có nói xong, chỉ là yên lặng nghe Yuuhi Kurenai phát tiết một dạng kể ra. Từ đó không chỉ có nghe được Yuuhi Kurenai tại sao phải thu mình làm đồ đệ nguyên nhân, cũng nghe đến rồi liên quan tới Yuuhi Kurenai ở cha mình sau khi chết chính mình vì không cho ra tộc xuống dốc liều mạng tu luyện cùng một người nếm hết lòng chua xót rất nhiều sự tình. Ngắn ngủn lộ trình, làm Vô Thương đi tới Yuuhi nhất tộc phủ đệ lúc, hắn đối với lão sư của mình Yuuhi Kurenai cũng là có càng thêm rõ ràng giải khai. Trong lòng cũng là xuất hiện một tia thương tiếc. Làm tiến vào tuy là rộng mở cùng trang bị tu tinh mỹ nhưng là lại không có một bóng người Yuuhi bộ tộc phủ đệ. Vô Thương quen thuộc cõng Yuuhi Kurenai đi tới đối phương giữa phòng ngủ, đồng thời ôn nhu thay đối phương cởi áo khoác cùng giày, làm cho Yuuhi Kurenai sau càng thêm thoải mái nằm vật xuống giường. Hồng lão sư, không, Hồng, mặc kệ ngươi trước đây như thế nào cô đơn, thế nhưng hiện tại ngươi đã có ta bồi bạn, về sau tuyệt sẽ không ở cô đơn một người. Ôn nhu cho tựa hồ tiến nhập mộng đẹp, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười Yuuhi Kurenai đắp kín mền. Vô Thương cúi đầu, ánh mắt nhu hòa, nhẹ giọng nói. Vô Thương cũng không phải là người vô tình, dù cho trước kia sát thủ cuộc đời làm cho hắn quen một thân một mình, thế nhưng hiện tại cùng Yuuhi Kurenai chung đụng mấy năm này, cũng là làm cho hắn đã đem đối phương coi là trong lòng mình người trọng yếu nhất. Mà bây giờ nghe Yuuhi Kurenai trong lòng chua xót sau, hắn đối với Yuuhi Kurenai có chỉ là vô hạn thương tiếc. Bất quá có nhất điểm Hồng ngươi nói sai rồi. Ta mặc dù là đồ đệ của ngươi, nhưng tuyệt sẽ không trở thành đệ đệ của ngươi, bởi vì ta chỉ biết trở thành nam nhân của ngươi. Vô Thương nhìn dường như thụy mỹ nhân Yuuhi Kurenai, đột nhiên mặt lộ ra một tia không rõ tiếu dung, cũng là cúi người ở đối phương mê người nhếch lên hôn một cái. Chờ ta đi, chờ ta lớn lên, thay đổi đủ cường đại, ta tất nhiên cưới vợ ngươi. Vô Thương không có ngừng lưu lâu lắm, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, vậy hôn một sau liền đứng lên, thật sâu nhìn đối phương liếc mắt sau, xoay người rời khỏi nơi này. Vô Thương tuy là thân thể nhỏ đi, thế nhưng tâm lý nhưng vẫn là người trưởng thành. Đối với duy nhất đi vào chính mình nội tâm nữ nhân Yuuhi Kurenai, tự nhiên không có khả năng chỉ biết trở thành đối phương đồ đệ hoặc là đệ đệ. Hắn mong muốn là trở thành đối phương nam nhân. Vô Thương ly khai tựa hồ làm cho gian phòng một lát liền an tĩnh đến. Chỉ là trước như cùng ngủ lấy Yuuhi Kurenai cũng là mặt cười xuất hiện một tia hồng a còng ngất. thay đổi một cái càng thêm tư thế thoải mái đang ngủ. Trong miệng lầm bầm, thật là một tiểu sắc quỷ, cư nhiên trộm thân. Mơ hồ không rõ thanh âm từ Yuhi Kurenai trong miệng truyền ra. Chỉ là có thể thấy nàng mặt rõ ràng nhiều hơn ngọt ngào tiếu dung. Cảm tạ đại gia ủng hộ cùng hoa tươi. Trở thành nhẫn sau, Vô Thương tự nhiên không cần phải nữa đi ninja trường học. Mà ở ngày hôm sau, hắn đã bị một gã trung nhẫn tìm được. Bảo hắn biết bị an bài vào một tổ ninja trong lớp. Nhóm này ninja tiểu đội vừa lúc ở chấp hành một lần nhiệm vụ lúc. Một gã thành viên ngoài ý muốn ở trong nhiệm vụ hy sinh cho nên thiếu một người. Vô Thương đã bị an bài vào cái này ninja trong lớp. Vô Thương đối với lần này cũng không có ngoài ý muốn. Ninja vốn là nguy hiểm chức nghiệp. Cho dù là hòa bình niên đại, tử vong cũng là ở bình thường bất quá. Ở chiếm được tin tức này, hắn liền đi trước trung nhẫn báo cho biết cái này ninja tiểu đội nhận an bài điểm tụ tập. Konoha một chỗ sân huấn luyện, làm Vô Thương đi tới lúc, liền thấy một gã má trái có một cái vết sẹo trung niên nhân cùng một gã thần tình hờ hững hoặc giả. Nói là cuồng ngạo thiếu niên cùng gương mặt có hai cái màu đỏ ấn ký. Vẻ mặt bình tĩnh thiếu nữ. Hơn nữa ở thiếu nữ bên người còn có như lang chó săn. Người chính là Vô Thương đi. Vô Thương xuất hiện, tự nhiên bị ba người này chú ý tới. Khuôn mặt có vết sẹo trung niên nhân quan sát liếc mắt Vô Thương sau. Vô cùng sáng sủa cười nói. Bất quá ở trung niên nhân thiếu niên bên cạnh cùng thiếu nữ nhưng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Sao, cũng không để ý. Là, vâng, đúng, ta chính là Vô Thương. Vô Thương ánh mắt từ ba người thân đảo qua một cái. Nghe được trung niên nhân nói sau. Mặt lộ ra cùng quá khứ tại nhẫn giả trường học giống nhau ấm áp tiếu dung. Gật một cái, có ý tứ, cái này cái trung niên nhân phải là cái này ninja ban nhịn. Bất quá người thiếu niên kia chắc là Hyuga nhất tộc đệ tử. Mà người thiếu nữ này mang theo ba con nhẫn khuyển, xem dáng dấp tựa hồ là Inuzuka nhất tộc người. Vô Thương nhãn quang thiểm thước. Nhìn như cuồng ngạo thiếu niên vậy có đừng với thường nhân bạch sắc con mắt cùng Hinata giống nhau. Như đúc, không hề tưởng Hyuga nhất tộc người. Còn như thiếu nữ, tuy là nhẫn khuyển chỉ là tầm thường thông linh thú. Bất quá đối phương mặt màu đỏ ấn ký. Cũng là biểu lộ là Inuzuka nhất tộc thân phận. Vô Thương ngươi đã qua tới. Nói vậy đã biết rồi về sau ngươi sẽ là chúng ta ninja ban một thành viên. Như vậy cũng không cần quá câu thúc. Đến đây đi, xác nhận Vô Thương thân phận sau. Trung niên nhân sang sảng cười nói. Nhìn ra được người này cũng không phải là tâm cơ quá mức thâm trầm người. Được, Vô Thương cũng là mỉm cười. Tùy ý đi tới ba người trước mặt. Nếu người đã đến đông đủ, Vô Thương ngươi là về sau. Như vậy mọi người trước hết mỗi người làm vừa giới thiệu đi. Cũng thuận tiện về sau chấp hành nhiệm vụ. Trước hết từ ta bắt đầu, tên của ta là Lâu Cây Mây Dã, cũng là ninja ban đội trưởng, am hiểu là thể thuật. Trung niên nhân hoặc giả nói là Lâu Cây Mây Dã nhìn Vô Thương liếc mắt sau. Đơn giản giới thiệu một chính mình, lập tức nhìn về phía thiếu niên bên cạnh thiếu nữ. Hyuga tá điền, am hiểu thể thuật cùng trinh sát. Hyuga nhất tộc thiếu niên liếc mắt một cái Vô Thương, trong mắt có chút cao ngạo. Inuzuka Hana, am hiểu thể thuật cùng nhẫn thuật, đồng thời biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Thiếu nữ cũng là theo sát phía sau. Trong ánh mắt không có dư thừa hàm nghĩa, có vẻ vô cùng bình tĩnh. Vô Thương, am hiểu nhẫn thuật cùng thể thuật còn có ảo thuật. Vô Thương ở ba người đều là giới thiệu xong xuôi sau. Cũng là mỉm cười đem chính mình giới thiệu một, cũng không có ẩn giấu. Tại nhẫn giả chấp hành nhiệm vụ lúc. Nếu như không đem tình huống của mình nói rõ ràng nói làm cho đồng bạn của mình hiểu rõ nói. Nhưng là sẽ xảy ra vấn đề. Cũng sẽ gây trở ngại chiến thuật cùng lẫn nhau giữa phối hợp. Vô Thương đương nhiên sẽ không như thế sai lầm rõ ràng. Hử, ngươi là muốn nói ngươi là toàn năng sao? Có phải hay không quá tự đại một chút? Bất quá Vô Thương không có ẩn giấu cũng là đưa tới người khác chẳng đáng. Chỉ thấy Hyuga tá điền cười lạnh một tiếng. Nói châm chọc, Vô Thương nhíu mày mặt nhăn. nhìn thật sâu đối phương liếc mắt, khuôn mặt Tiếu Dung thu liễm, bình tĩnh nói, toàn năng không toàn năng ta không biết, ta chỉ là đem tình huống mình giới thiệu xuất hiện mà thôi, thuận tiện sau này chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Hừ, hy vọng ngươi nói cùng thực lực của ngươi là giống nhau, về sau cũng không nên cho chúng ta cản là được. Hyuga tá điền lạnh rên một tiếng, chẳng đáng bĩu môi nói, được rồi, đều an tĩnh đến đây đi. Vô Thương nếu gia nhập chúng ta ninja tiểu đội chính là của chúng ta đồng bạn. Sau này nên giúp đỡ cho nhau, mà không phải giống như bây giờ hoài nghi đồng bạn của mình. Lâu Cây Mây dã thấy được Hyuga tá điền tựa hồ có nhằm vào Vô Thương, không khỏi nhướng mày, mở miệng nói, thân là ninja ban đội trưởng, Lâu Cây Mây dã ngoại trừ để cho mình mang học sinh đi qua các loại nhiệm vụ trưởng thành trở nên mạnh mẽ ở ngoài, cũng phải cần phụ trách ninja trong lớp đoàn kết, bằng không ở chấp hành nhiệm vụ lúc, tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Lâu Đằng lão sư, ta cũng không phải là tại hoài nghi đồng bạn, chỉ là có chút lo lắng người nào đó mới từ ninja trường học xuất hiện, chỉ biết múa mép khua môi mà thôi. Một phần vạn đến rồi chấp hành nhiệm vụ thời điểm, đối phương không có cùng giới thiệu lúc nói giống nhau lợi hại, chúng ta đây nhưng là sẽ gặp nạn đấy. Hyuga tá điền mắt sáng lên, khinh thường nói, đó có thể thấy được hắn tuy là xưng hô Lâu Cây Mây dã là lão sư, thế nhưng cũng không có nhiều cung kính, chỉ là tính cách tượng trưng hô một tiếng mà thôi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.